Diễn tiến của lễ kỳ yên. Ở đồng bằng sông Hồng, hồi đầu thế kỷ, sinh hoạt ở đình làng đa dạng. Đọc Phan Kế Bính, ta thấy nào kỳ yên, kỳ phúc, cầu an, cầu phước, nhập tịch. Ở Nam Bộ, nói chung không nghe đến cầu phước, tùy truyền thống để lại, do nguyên quán của dân địa phương hoặc của ban tế tự mà bày ra cúng lớn, cúng nhỏ. Thêm vấn đề tiếp thị, nơi tập trung nhiều bạn hàng, tiểu thương. Đình Bình Tân, trước chợ Bình Tây chợ lớn, có thể tạm làm điển hình. Ngoài ra còn đình Minh Hương, Gia Thạnh, quận 5, đường Trần Hưng Đạo thời trước, đã tập trung nhiều thân hào, am hiểu sinh hoạt cổ truyền. Nay đang trên đà phục hồi, ban quý tế hiểu là cúng tế dịp Tam Nguyên, tứ quý, ba ngày rằm và bốn mùa. Lo chăm sóc phần trùng tu, tổ chức tế lễ. Xưa ở đình gọi hương hội, hương chức đình, với từng chức vụ trong hội ban tuy khác nhưng gần giống nhau ở các đình. Xưa kia đứng đầu là ông hương nhất, thành viên gồm hương nhì, hương ba, hương tư, đại tổng lý chấp sự, chánh hồi, phó hồi, đông hiến, tây hiến, tổng lý, hiệp lý, hương trưởng. Công việc của ban tế lễ khá bề bộn, nhất là ở đình quy tụ đông đảo quan khách và bá tánh. Đây là những ngày lễ của đình Bình Tiên, thời trước theo âm lịch. Tháng Giêng, Tết Nguyên Đán, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Ngày 13, vía quan thánh đế quân, quan công. Ngày rằm 16, 17, lễ kỳ yên, cúng thần. Tháng 2, mùng 2, vía phước đức chánh thần. Một dạng ông bổn thần tài. Tháng 3 Thanh Minh. Ngày 18 vía Hậu Thổ. Tháng 5 mùng 5 và 6 vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Bà này theo truyền thuyết được phong cho thần núi Bà Đen, Tây Ninh. Mùng 10 và 11 tế bổn cảnh thành hoàng, thần sở tại. Ngày 13 vía Quan Thánh Đế Quân. Tháng 6 ngày 24 vía Quan Thánh Đế Quân. Tháng 7 cúng cô hồn ngày 16. Tháng 8 ngày 17 và 18 vía ngũ hành nương nương. Tháng 9 mùng 9 vía quan thánh đế quân. Tháng 10 mùng 10 cúng thần cử hương chức đình nhiệm kỳ mới. Tháng chạp 25 đưa chư vị. Ngày 30 rước chư vị. Đại khái tùy địa phương, nhiều nơi ở nông thôn bày lễ hạ điền, thượng điền hoặc cầu bông. Cầu lúa trúng mùa, bông trái sum xuê. Nhiều đình nặng về cúng quan thánh, dấu ấn có lẽ thời trước của hội kính chống Pháp, suy tôn quan công là vị thần linh ứng nhất. Có nơi bày thêm lễ vào mùng 7 tháng Giêng, dịp tiệm quán khai trương đầu năm, hoặc mùng 9 mùng 10 tháng Giêng, mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất. Rằm tháng Giêng là rằm đầu năm, thượng nguyên, cúng lớn. Đình Minh Hương Gia Thạnh chợ lớn, thời trước năm 1945 vì sung túc, gồm nhiều thân hào nhân sĩ nên dịp cử ban tế lễ cuối năm khá long trọng, bàn cãi sôi nổi biểu quyết, không ai đủ phiếu thì bầu lại vòng nhì, vòng ba. Mở đầu buổi trưa ăn bánh hỏi, ngụ ý hỏi han xem ai ứng cử. Nếu bầu chưa xong, bàn cãi tốn thời giờ, bày ra ăn bánh xèo. Xèo nghĩa đen là xẹp, héo, xì hơi, như trường hợp quả bóng mất hơi. Bầu xong bày lễ ăn suông, kiểu bánh canh. Con bánh có nhồi thịt, tôm, suông, hiểu là suông sẻ. Phần việc nặng nề không kém là tiếp đón các hội của đình bạn, lắm khi từ nơi xa đến, đón nhận lễ phẩm, mời ban đại diện hội đình bạn vào chánh điện để tế. Nói chuyện vui, mời ăn cỗ. Rồi sau đó khi đình bạn gặp dịp cúng tế, phải cử đại diện đến mà đáp lễ. Thường là bằng hoặc trội hơn món lễ của bạn. Trường hợp đình chủ nhà khá giàu, nhang đèn và tiền mặt. Trong số bá tánh, thường cử vài phụ nữ đứng tuổi phụ giúp về giao tế hoặc làm trưởng ban lo thết đãi. Theo cổ lệ, trừ trường hợp đình thờ nữ thần, trong ban tế lễ chọn toàn là đàn ông, nhưng từ nhiều năm, việc phân biệt ấy lần hồi trở nên linh động, quả chăng tỏ thái độ dè dặt đề nghị những phụ nữ có uy tín đứng tuổi vào ban tế lễ nhưng không cho trách nhiệm niệm hương hoặc làm chánh tế bồi tế. Đình Thành Hoàng theo thông lệ thờ thần đàn ông, khí dương đem sức mạnh cho muôn loài muôn vật. Tuy theo đạo Khổng ăn mặn uống rượu, nhưng dịp kỳ yên để làm vui lòng bá tánh và cũng để đoàn kết dân trong xóm. Giả lại những vị trong ban tế lễ thường kính Phật trọng tăng, nên cũng rước một nhà sư đến tụng kinh cầu an. Trước ngày lễ bày bàn thờ Phật, thường vào buổi tối, trên bàn thờ trưng bày hoa, trái cây, nước trà thỉnh nhà sư tụng kinh. Vị chánh tế hoặc bồi tế phải quỳ xuống nghe kinh, ít nhất cũng vài đoạn. Lắm nơi đủ phương tiện, thường là vào buổi chiều bày cúng thần nông với xôi, thịt, bánh quy trước miễu. Cúng luôn ông hổ nếu có thờ, thường là cái bệ gạch, không nóc. Đáng lưu ý, thần thánh chư vị ngày xưa không quen những thức ăn quá mới, bởi vậy cúng với rượu đế. Trước khi tế, lấy vải đỏ phủ cái mỏ, cái chiên, cái trống. Bên cạnh ba nhạc khí này, cắm ngọn nến, đốt cháy. Phải chăng gợi sự quan trọng của lửa thời xưa, âm thanh và ánh sáng rất cần thiết. Kiểm soát các người trực tiếp lãnh trách nhiệm xem khăn áo chỉnh tề chưa. Ngoài việc trang trí thường lệ, ở làng, thậm chí ở thành phố, cần trình con heo hy sinh trên cái tợ nhỏ. Tợ có dáng đặc biệt như hai mái nhà chính giữa cao, hai bên hơi thấp, nhờ vậy tư thế con heo đã thọc quyết trong lễ tỉnh sanh trông trang nghiêm hơn. Lắm khi nếu giữ tục xưa thì khoét ở bên vai con heo một cục thịt nhỏ, tượng trưng thịt sống đặt trên cái đĩa, cúng trên bàn thờ chính. Đề phòng hôi hám, lắm khi đem con heo trụng sơ trong nước sôi chứ không luộc. Nhiều nơi còn giữ lề đặt miếng sườn heo sống, gói trong bao giấy hoặc ni lông, kế bên những món ăn đã nấu chín ở bàn thờ phụ. Việc tế lễ gồm nhiều tiết mục, tùy miếu hay đình làng. Miếu thờ danh nhân không có mỏ vì mỏ thuộc về thành hoàng, chăm sóc trực tiếp việc làng thời xưa. Mỏ chữ Hán gọi là thác. Theo Đào Duy Anh là miếng gỗ để đánh canh ban đêm, đọc Phan Kế Bính thấy chiên và trống mà thôi, không thấy ghi cái mỏ. Đình ở Nam Bộ đánh mỏ gọi là kích thác. Phải chăng đây là bảo lưu một lệ hồi xưa? Nghe tiếng mỏ thì dân làng hiểu là họp dân hoặc báo động trộm cướp. Chức năng ấy khi pháp đến, giao cho hương chức hội tề về hành chánh. Đình làng còn giữ vai trò tinh thần tượng trưng mà thôi. Diễn biến của buổi cúng đình ở Nam Bộ được đơn giản hóa lần hồi, đại khái vẫn là 3 tuần rượu. Sau đó thụ tổ hoặc ấm tổ, hưởng tượng trưng lộc của thần, dùng chén rượu đã cúng mà uống thay cho dân làng. Buổi lễ lớn, quan trọng nhất gọi là đàn cả. Trước đó có lễ túc yết, tức là ban tế lễ gom lại trình diện, diễn tập, có thể so sánh với dịp cúng giỗ ông bà trước ngày giỗ chính thức, là buổi cúng tiên thường. Đình nào khiêm tốn thì bỏ lễ túc yết cho bớt kinh phí. Vẫn chưa dứt khoát về tên gọi đàn hay đoàn. Trên tấm thiệp mời ở ngôi đền sát chợ Biên Hòa thấy ghi đại đàn. Đàn là nơi cử hành lễ, lập đàn, đàn Nam Giao có lẽ đúng hơn. Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính tóm tắt những chi tiết và lời xướng của lễ tế dùng đồng bằng sông Hồng. Trong quyển Non nước Khánh Hòa, Nguyễn Đình Tư đã ghi nghi thức ở Nam Trung Bộ. Gần đây cụ Đỗ Văn Rỡ đã ghi lại nghi thức, đã cải biến ở Lăng Ông Bà Chiểu. Đây là ngôi miếu có cơ ngơi rộng, với kinh phí tế lễ tương đối đầy đủ, giữ vài nét chính để gây không khí tôn nghiêm trong hoàn cảnh Sài Gòn chợ lớn đô thị hóa. Xin ghi lại để tham khảo. Về cơ bản trong cả nước, nghi thức giống nhau nhưng đại đồng tiểu dị. Những lời xướng sau đây do lễ sanh, học trò lễ xướng lên theo giọng riêng của hát bội, ta còn gọi đờn ca hát xướng. Bài Ban Ban Tề đứng vào vị trí của mình, tịnh túc thị lập, giữ yên lặng, chánh tế tự vị, chánh tế bước đến trước bàn nghi. Bồi tế tự vị, bồi tế trợ lý bước đến bàn nghi. Cũ sát tế phẩm, đích thân xem xét những lễ phẩm trên từng bàn, cho biết đủ thiếu, sơ sót chi tiết nào chăng. Ế mau quyết, đến hai cái tô đựng quyết tươi và lông heo, nâng lên đưa ra ngoài mà chôn. Nếu không làm thịt heo, trường hợp tế chay không sướng mục này. Nhưng theo ý tôi, khó chấp nhận việc giải thích như thế. Món hy sinh không có thì lấy cái gì thay thế cho tam sinh? Tế thần dùng rượu, không gì thay thế được. Phải chăng rượu là món mặn? Có thể giải thích vì lý do vệ sinh nên không trưng bày con heo đã cạo lông trước mặt quan khách, có thể gây ấn tượng hôi hám. Thiểu thối hoặc lễ nhượng, hai vị chánh và bồi tế xá lui ra ngoài. Chấp sự viên tự vị, mấy vị chấp sự xếp hàng đi đến chánh điện. Chấp sự là người thi hành những công tác quy định, thí dụ như đánh trống, đánh chiêng, phải là người trong ban tế lễ, khăn đen, áo dài. Nghệ quán tẩy sở, lễ sinh cầm ngọn đèn đi trước, hướng dẫn các vị trong ban đến cái giá, sẵn thao nước và cái khăn. Giữ mặt này, tay chân sạch sẽ trở thành nguyên tắc. Quán tẩy, thò tay vào thao nước, rửa mặt tượng trưng. Thuế cân, lấy khăn mà lau mặt tượng trưng. Chỉnh y quan, sửa lại khăn áo cho chỉnh tề tượng trưng. Phục vị, trở lại vị trí cũ trong chánh điện. Chấp sự viên chấp kích, lễ sinh đưa cái mâm trong đó đặt sẵn cái dùi trống, dùi đánh chiên, mỏ. Chấp sự viên lãnh cái dùi xá kính cẩn. Chấp sự viên giả các tư kỳ sự. Chấp sự viên đến vị trí gần cái chiên, cái trống hoặc cái mỏ. Khởi cổ lệnh, đánh ba hồi trống lệnh. Hiểu đây là cái trống nhỏ cầm tay có cán. Thời xưa vua hoặc quan đại thần đi ngoài đường, có tên quân hầu cầm loại trống này chạy phía trước mở đường. Tiếng trống này giúp ta tưởng tượng vị thần đang trên đường vào đình miếu, đã tới ngoài cổng rồi. Khai thái bình thanh, thinh, đánh mỏ ba hồi. Tôi hiểu thái bình thinh là những hồi mỏ thông thả bình thường, báo hiệu những ngày thái bình trong địa phương, khác với nhịp điệu của tiếng mỏ báo động thời chiến. Khởi minh chính, đánh ba hồi chiên. Khởi đại cổ, đánh ba hồi trống. Chinh có tề thinh, chiên và trống đánh ba tiếng. Hết chiên rồi trống. Nhạc sanh tự vị, đem hai cái trống lễ, loại trống dẹp đặt trên cái giá ba chân, có thắp nến trên cái giá trước cái trống. Hai trống này đặt bên tả bên hữu bàn nghi. Nhạc sanh tác nhạc, đánh trống lễ. Hai trống ăn rập với nhau, trong khi những nhạc công ở bên vách trỗi kèn, đánh đàn dây, bản nghinh thiên tiếp giá, đành tiếp trước nhà vua, tưởng tượng như vị thần đang ngự trên bàn thờ, thay mặt cho nhà vua để nhận lời thỉnh cầu của dân làng. Bản này khá dài, dứt một hồi có tiếng trống cơm vỗ đơn chiếc, nghe độc đáo, rồi kèn, đàn chập chỏa lại hòa tấu. Niệm hương viên tự vị, người niệm hương thay mặt cho ban tế lễ đến trước bàn thờ. Đúng ra phải làm lễ quán tẩy, rửa mặt, chùi mặt tượng trưng, chỉnh đốn lại khăn áo cho ngay ngắn. Phục vị, người niệm hương quỳ xuống. Phần hương, lễ sinh đốt ba cây nhang to trao cho người niệm hương. Niệm hương với ba cây nhang cung kính đưa lên trán, sướng lên, tạ thiên tạ địa, cầu chúc những vị lãnh đạo dân tộc mạnh khỏe, tạ thánh thần, nguyện gìn giữ nhang khói trong đình miếu, lễ tế mãi phát huy trang trọng. Thời xưa người lãnh đạo dân tộc là nhà vua. Thượng hương, trao ba cây nhang cho lễ sinh, cắm lên bàn thờ. Phủ phục hương bình thân, bỏ tư thế quỳ đứng thẳng người. Cúc cung bái, xá rồi quỳ lạy. Hưng, rồi bái ba lần, tổng cộng bốn lạy. Hưng bình thân, đứng thẳng người. Lễ nhượng, lui ra ngoài, rời chiếc chiếu giữa điện. Chánh tế tự vị, viên chánh tế vào chiếu, đứng thẳng người xá. bồi tế tự vị, viên bồi tế bước vào chiếu. Đông hiến tự vị, viên chấp sự phụ trách bàn thờ phía đông bước vào chiếu trình diện. Tây hiến tự vị, viên chấp sự phụ trách bàn phía tây đến trình diện, cả hai trở lại chỗ cũ. Đông tây các tư kỳ phận, hai viên chấp sự đến bàn thờ phía đông và phía tây. Nghệ hương án tiền, học trò lễ bưng đài đựng lư hương nhỏ đến chiếu giữa. Giai quỳ, chánh tế, bồi tế và hai vị đông tây hiến quỳ xuống. Phần hương, hai tay nâng nén hương lên bỏ vào cái lư nhỏ, hiểu đây là đốt trầm hương. Trong lư nhỏ sẵn than đỏ rực, không trầm hương thứ thiệt thì dùng trầm hương dụng gói lại với giấy, từng thỏi nhỏ. Hương cháy lên rồi nâng lên ngang trán. Thượng hương, lễ sinh nhận cái lò hương, lui trở lại vị trí phía sau, rồi tiến vào chánh điện. Phủ phục hưng bình thân, chánh bồi tế, đông hiến, tây hiến đứng dậy, rồi hưng bái lạy bốn lần. Hành sơ hiến lễ, dâng tuần rượu thứ nhất. Học trò lễ đem đến một khay rượu với cái nhạo và chén trong khi xướng nghệ tửu tôn sở. Trước tửu, châm rượu vào chén, nửa chén. Tấn tước, nâng chén rượu lên ngang trán đặt vào khay. Hiến tước, học trò lễ lui về phía sau rồi theo nhịp trống tiến lên bàn thờ. Tước là kiểu chén đựng rượu bằng đồng. Thời cổ, thời đại đồ đồng, tước có ba chân ngắn và hai cánh ngạnh. Vị thần hoặc quan to cầm tước với ba cái chân đưa lên miệng ngửa mặt mà uống, nhờ hai cái ngạnh chỏi vào má mà rượu không đổ. Kế đến phần đọc văn chúc, hiểu là văn tế, ca ngợi công đức, cầu xin ơn của vị thần. Trước đây có người chuyên đọc chúc văn với lời lẽ ê a rất khó nghe, như là kiểu đọc kinh. Nay thì cải cách, đọc dễ nghe hơn. Nghi lễ cứ diễn tiến. Đến tuần rượu thứ nhì, gọi á hiến, rót rượu, nâng chén ngang trán, rồi hiến tước. Đến tuần rượu thứ ba, gọi chung hiến lễ, có thể bày ra việc dâng bánh, dâng trái cây, dâng trà. Để chấm dứt, còn một lễ quan trọng là ẩm phước. Uống phần rượu trên bàn thờ, cúng nãy giờ, đem xuống cho chánh tế, bồi tế uống tượng trưng, rồi thụ tộ, ăn phần thịt đã cúng, tượng trưng, thường là ăn trái cây, nho, nhãn. Ăn và uống thay mặt cho dân làng như là lộc của thần thánh. Xong rồi đốt văn tế, tuyên bố lễ thành, tức là bế mạc. Học trò lễ xếp hàng lạy thần, bá tánh lần lượt lạy sau. Nói chung khi đa số dân làng sống với nông nghiệp, sau vụ mùa hoặc chờ vụ mùa, chờ trời mưa, ai nấy rảnh rỗi cúng ba tuần rượu, sơ hiến, á hiến, chung hiến, kéo dài hơn tiếng đồng hồ, với những động tác trang nghiêm, chậm rãi, đưa rượu đến chánh tế, rót rồi lui ra phía đằng xa để chậm rãi tiến lên bàn thờ. Cứ lặp đi lặp lại, dễ nhàm chán đối với người tham dự đang bận rộn sinh kế thời nay. Nhưng không thể nào rút ngắn được, phải đúng ba tuần rượu. Và mỗi tiết mục dâng rượu trà phải lạy bốn lạy, không bớt được. Quá nhiều lần quỳ lạy. Nếu rảnh rang khi lớn tuổi, người tham dự có thể thư giãn tinh thần trong bầu không khí đầy ánh sáng lung linh của nến, giọng thôi thúc liên tục của nhạc lễ, thêm màu sắc và bước đi cách điệu của học trò lễ. Ở đồng bằng sông Hồng, lễ sinh mặc khăn đen áo dài đi chậm rãi, nhưng ở phía Nam, lễ sinh tiến tới thối lui như vũ điệu, lắm khi lễ sinh cắm cờ sau lưng. Điệu võ khác với văn. Học trò lễ lần hồi cải cách dáng đi, đại khái mỗi hàng gồm hai người. Người đi trước nâng ngọn đèn sáp, người thứ nhì nâng khay rượu, chân đá nhún nhảy theo những bài bản xuất hiện từ sau năm 1930. Thí dụ như chân đặt theo chữ đinh, chữ hán, rồi mở ra chữ bát, kết thúc đá chân lên như chữ tâm. Lễ sinh mặc áo đội mão như người thi đậu tú tài thời xưa, chân mang giày ủng như võ tướng, trong khi nhạc trỗi nhịp trống hướng dẫn bước đi cho rập ràn. Phải chăng điệu đi đứng của học trò Lễ ở đình làng mô phỏng phần nào dáng đi của Vũ Sinh? Trước kia múa dành cho ông hoàng bà chúa thưởng thức riêng ở cung điện, rồi du nhập vào phía đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Nai, trở thành món ăn bình dân cho dân gian khi khẩn quan. Những người cố cựu bảo lưu truyền thống xưa bảo đó là sáng kiến của Tả quân Lê Văn Duyệt khi ngài làm tổng trấn cai quản toàn Nam Bộ. Như ta biết, Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng không thích nhau vì mối thù riêng là công thần họ Lê đứng về phía hoàng tử Cảnh đã chết, chọn con hoàng tử Cảnh lên ngôi khi Gia Long mất, không đồng ý chọn Minh Mạng. Minh Mạng trù dập bằng cách đưa họ Lê vào Nam, không cho ở Huế, e gây bất trắc về quân sự và chính trị. Vào Nam, họ Lê mở mang đất đai, tổ chức cho dân khẩn quan, lại ban hành chính sách ngoại thương rộng rãi như lấn quyền, thách thức Minh Mạng. Ở Huế có múa hát riêng cho vua chúa và hoàng tộc thưởng thức như là đặc quyền đặc lợi. Vào Nam Bộ, Lê Văn Duyệt với quyền hạn lớn như vị phó vương cũng tự xem mình được đặc quyền đặc lợi không kém và bình dân hóa những thứ giải trí của giới quý tộc. Tham khảo những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam do Đỗ Bằng Toàn và Đỗ Trọng Huề biên soạn, thấy có múa lục cúng, ghi lại kiểu đi theo hình các chữ Hán. Dân Bình Hương chân đi theo kiểu chữ Nhật, dân Bình Hoa đi theo kiểu cái hoa hồi, một cánh, không rõ chi tiết qua một cánh này. Dân Đèn chân đi theo chữ Á, dân Trà theo hình chữ Thủy, dân Quả theo hình chữ Dạng, dân Thực, thực phẩm theo kiểu chữ Điền. Về các bản nhạc dùng trong dịp tế lễ ở đình, có sự cải cách cho hợp với tình huống, trang nghiêm ra trang nghiêm, vui tươi ra vui tươi, dùng nhạc tài tử, nhạc hát bội và làn điệu hát dân gian. Dịp cúng tổ ngành nghề, thợ bạc, hát bội, thậm chí cúng cá ông, cá voi, vẫn tuân thủ nguyên tắc ba tuần rượu, không ai dám làm khác hơn. Quả chăng thêm thắt chi tiết, nhưng gọi với từ ngữ khác, lễ tất hoặc lễ thành, lắm khi nói trại hoặc nói sai, lại bày ra cúng những hội viên trong ban tế tự quá cố. Học trò Lễ đi thật chậm, nhạc cử điệu ai. Ở Nam Bộ, lễ hội lớn vẫn là Kỳ Yên. Những lễ khác diễn ra ở đình thường nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của đồng bào địa phương như mùng 7 tháng Giêng hoặc đêm giao thừa. Ở đồng bằng sông Hồng, theo Phan Kế Bính ghi lại có tế kỳ phúc với nghi thức và nội dung giống hệt như Kỳ Yên ở Nam Bộ, làm lễ cáo yết, túc yết ở Nam Bộ, rồi tỉnh sanh để giết con hy sinh. Tế chủ bồi tế tự vị đọc chúc văn, thụ tộ nhạc sinh tự vị sơ hiến tiến tước đọc chúc. Lễ tất cũng như quán tẩy, thuế cân, dân dân, đáng lưu ý vì mang tính thống nhất đến tận mũi Cà Mau. Trà nhập tịch, các bô lão lao thần dị, rước thần dị về đình, cử hành đại tế rồi sướng ca, có Ả Đào kép hát chúc mừng, reo vang tỏ ý khoái trá, với đám đông phụ họa, reo ba lần, hát chèo mãi đến hôm xuất tịch, gọi rã đám, giải tán. Nội dung lễ nhập tịch được nêu rõ, lễ này cũng đồng nghĩa với cách ăn Tết đầu năm, nghĩa là dân mình khó nhọc, vất vả quanh năm, thì phải có một dịp ăn uống vui chơi. Vậy nhân cái tục sùng thượng quỷ thần, bày ra trò này trò nọ, nhưng rút lại chỉ để cầu vui mà thôi. Xét ở luật lệ bản quốc, có lẽ luật Gia Long, trong làng hát sướng thờ thần chỉ được phép là một ngày một đêm, nếu làm quá thì lấy luật di chế mà luận tội. Đã có luật cấm như thế, sao mà không thấy mấy nơi tuân hành được. Đại hội, nếu nhập tịch mỗi năm mở một lần, thì đại hội cứ 5-10 năm hoặc 5-70 năm mới mở một lần. Nếu đúng như lời Phan Kế Bính, có lẽ những người 50 tuổi lắm khi suốt đời không được thấy lễ đại hội. Lễ này chỉ cử hành khi dân trong làng liên tục trúng mùa hoặc được phong sắc thần. Như vậy là có nhiều đình không có sắc thần, hoặc là tu sửa đình miếu, đại tu, cũng là một kiểu nhập tịch, nhưng quy mô lớn hơn, vui chơi suốt tháng mới dứt. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Đình miếu sửa sang cho đẹp, mỗi người giàu hay nghèo sắm bộ quần áo mới, đường cái trong làng treo đèn. Trước nửa tháng, người đồng dân mỗi đêm dạy cho đàn em kỹ thuật đánh trống, điệu trống rước, đổ hồi, trống tế, tập tành khiên kiệu, đánh thanh la. Đến lễ rước nước, tìm giếng nước tốt hoặc ra giữa sông, múc thứ nước tinh khiết nhất để lau chùi tấm thần dị, dùng nấu nước pha trà khi cúng. Lễ giao quan cử hành nhằm bắt buộc những người khiên kiệu và lãnh trách nhiệm khiên trống, chiên, gọi đô tùy phải giữ thân thể sạch sẽ, ăn chay từ mấy ngày trước. Họ vào phòng mặc quần áo riêng với màu sắc rực rỡ, đặc biệt là mang một thứ khẩu trang đề phòng mùi ô uế từ miệng có thể làm ô uế cái thần dị. Lễ phụng nghinh hồi đình cử hành vào hừng sáng, nhưng chuẩn bị trước khá lâu. Tiếng trống thúc giục liên hồi để ai nấy đủ thời giờ sẵn sàng khiêng kiệu từ miếu ra cổng. Kiệu dừng ở cổng Tam Quan để chờ các xã kết nghĩa đến, sắp hàng rồi cùng đi. Đường khá xa từ miếu đến đình, cần thay đổi người khiêng kiệu. Bọn đô tùy mang nhiều thứ cờ đủ màu sắc tiêu biểu cho tứ linh, long lân quy phụng, cho bốn phương đông tây nam bắc. Thêm trống chiên, tượng con ngựa bằng gỗ, lắm khi có voi trận, đang bằng mây, với lộng tán gươm giáo. Các nữ nhạc công vỗ trống cơm, mỗi kiệu có 8 người khiêng và 8 người trù bị để tiếp sức. Đây là trường hợp một làng có một đình nhưng có 7-8 đền miếu thờ thần thánh khác nhau. Ta thấy đô tùy mà trong Nam gọi trại ra đạo tỳ là người khiêng giác, không riêng gì cho đám tang nhưng cũng cho lễ hội. Khiêng kiệu đòi hỏi kỹ thuật riêng, khi lên dốc qua đồi cần được giữ thăng bằng. Một hát sướng được trình diễn linh động, kèm theo ăn uống mâm cỗ đưa đến do những người khá giả, nào cỗ chay cỗ mặn. Bách hí là những trò giải trí như hát bội với người cầm chầu đánh trống khen chê cách diễn xuất. Phải chăng hát bội này là dạng mà trong Nam gọi tuồng đồ, lời lẽ bình dân pha trò để gây cười cho khán giả? Loại hát tuồng nhằm diễn lại những sự tích trong truyện Tàu như Tam Quốc. Trò quỷ thuật, nay gọi là ảo thuật, đã có từ xưa, như thả câu vào chậu nước không có gì, nhưng khi giật lên thì được con cá tươi, hoặc căng dây ngoài trời, có đi trên dây hát múa, ném và chụp những quả cầu nhỏ mà không dễ rớt. Dưới ao to, mọi người xúm nhau xem múa rối nước. Tiết mục bắt bài, trong Nam gọi bắt bài phiên, với nhiều cô gái cầm đèn, đội mão cài trâm, phấn son xinh đẹp, tới lui nhịp nhàng múa hát theo bản bắt bài. Múa bông theo Phan Kế Bính, trò ấy ở Nam Kỳ thường có. Ta hiểu đây là những bà bóng múa rối, họ bày trò xiếc, trên đầu chiếc đũa đặt cái đĩa cử động nhẹ, khiến cái đĩa quay tròn không rớt, hoặc cắn vào miệng một cái chân bàn nhỏ, ba chân kia nằm nghiêng, hàm răng cắn quá chặt khiến cái bàn không rơi, hoặc cắn khúc cây ngắn. Ở đầu khúc cây đặt cái ve chai dựng đứng. Ở trong Nam, những bà bóng nổi danh thường là ái nam ái nữ. Lúc trình diễn, họ múa tay để giữ thăng bằng cho cái dĩa hoặc cái ve chai vừa nói. Thiếu âm nhạc, đàn, sáo hoặc thiếu tiếng vỗ tay để đánh nhịp của đồng bọn thì không trình diễn có kết quả được. Tổ tôm điếm, bài phu điếm là trò cờ bạc may rủi trong rạp. Ở mỗi góc cất một cái chòi khá cao, gọi điếm như điếm canh. Một hiểu bài chòi, lại còn đánh cờ người, bên nam bên nữ, ai muốn đánh thì đăng ký trước. Đánh trên bàn cờ nhỏ nhưng phất cờ để những quân cờ nam hay nữ di chuyển. Trò đô vật với kiện tướng đóng khố, lại đốt pháo bông, đốt cây bông, pháo bắn ra nhiều màu sắc, hình ảnh hoặc chữ Hán ca ngợi sự thái bình, thạnh trị. Bơi chải gọi nôm na là đua thuyền, mỗi thuyền ngắn, nhỏ gồm 9-10 người bơi, thi nhau đến mức trước, lại còn trò chọi trâu ở vùng Hải Dương, chọi chim quả mi, thi thả diều, leo cột thoa mỡ. Phải chăng tục leo cột để giật phần thưởng treo ở chót ngọn cột do Tây Phương du nhập? Nấu cơm thi đòi hỏi khả năng ứng phó trước khó khăn bất ngờ như thiếu củi, chỉ có cây mía, phải ăn mía cho nhanh, lấy xác mía ẩm ướt mà chụm bếp. Rồi đến buổi rã đám, tức là giải tán, bế mạc, sau non một tháng vui chơi. Thật tốn kém thời giờ, tốn sức khỏe, tiền bạc, lãng phí quá đáng. Thí dụ như chọi gà ăn tiền, Phan Kế Bính cực lực lên án kiểu hội hè nói trên. Tiên chi lực ư dân nhi hậu thần giáng chi phúc. Con người nên gắng sức làm việc, rồi sau đó quả may thần ban phước cho. Đọc Phan Kế Bính, ta còn thấy lễ Kỳ An, Kỳ Yên ở đồng bằng sông Hồng lắm khi mang nội dung tôn giáo, đúng ra là đạo lão suy thoái, với ít nhiều phù phép nhằm đuổi ma đuổi quỷ, khác với nội dung Kỳ Yên ở Nam Bộ. Hồi đầu thế kỷ này, theo Phan Kế Bính, buổi lễ dùng toàn đồ hàng mã, mời nhà sư, hiểu là thầy cúng, và các pháp sư đến, lập hai đàn, dành cho môn phái nhà Phật và các pháp sư. Pháp sư múa gươm, mặt mày quá trang cho ra vẻ hung hăng. Phía đạo Phật, nhờ thầy cúng đến bày lễ lục cúng, cúng sáu món như hương, đăng, hoa, trà, quả, thực. Pháp sư giăng dây, treo quần áo giấy, rồi cắt đứt sợi dây, tượng trưng cho việc cắt đứt sợi dây quan nghiệt, hồng giải cứu chúng sinh. Lại lập đàn mông sơn, bên dưới bày cơm, cháo, mía, khoai, kẹo, bánh, rồi thì dân trong xóm, trẻ con, người ăn mày tha hồ giành giật, chia phần. Lại bày lễ tống ôn, do pháp sư bắt ấn, tay cầm nhang, tiễn đưa ôn dịch ra khỏi làng. Ở Nam Bộ, lễ này hồi xưa cử hành đơn giản, lắm nơi kết bè chuối, để trên bè con gà luộc, cái đầu heo, trên bè cắm cờ, cúng xong thả cho bè trôi sông, chẳng ai muốn vớt. Theo lệ chỉ có trẻ con chăn trâu, gốc là con cháu vua Thần Nông mới được quyền vớt mà ăn. Các nhà dân tộc học phương Tây đã phân tích, món dân cúng có hai yêu cầu khác nhau. Ở đình làng, với con heo, con bò làm vật hy sinh, món cúng tượng trưng cho phần thưởng quý giá, thần thánh đã hưởng rồi, ta xin được cùng hưởng với thần thánh để được phước do ân trên ban cho. Những món cúng trở thành sạch sẽ, thiêng liêng, vô giá. Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ. Dịp tống ôn, tống quái là lo lót cho những hung thần ác độc, xấu xa. Món cúng đã bị ô uế sau khi thần ôn dịch hưởng. Nó trở thành ô uế xui xẻo, không đem phước đức, trái lại còn gây tai họa, phải vứt bỏ. Với sự phát triển về phòng bệnh, tiêm chủng, những bệnh không cứu chữa được như dịch tả, đậu mùa, lần hồi khó hoành hành. Nếu không là trừ tuyệt với nước sạch, vệ sinh cá nhân, lần hồi việc tống ôn không còn chỗ đứng trong tâm tư của những người bình thường, thậm chí những người bảo thủ hoài cổ.